99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1825, chương 1835, có bệnh liền muốn đăng ký. Diệp Thiến Thiến lúc này một cái giật mình, nhanh lên mà nửa điểm không ngừng lại trực tiếp ra chủ biên văn phòng. Nhưng là lại ra đi thời điểm, đột nhiên liếc tới tay mình, ngón tay cái kia thật xinh đẹp lấp lánh nhẫn kim cương. Lập tức quay đầu lại, đi vào khẽ vươn tay, nói, ta sắp kết hôn rồi, nhanh chúc phúc ta. Chủ biên cắn răng, cầm điện thoại di động lên đến kém chút ném qua đi. Diệp Thiến Thiến tranh thủ thời gian tránh một chút, nhanh lên chạy. Chủ biên thu tay lại, một mặt thở phì phì bộ dáng gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, lại là đổi một cái gương mặt. Tội nghiệp nói, lão công, cầu an ủi, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến trở về thời điểm, Thẩm Chi Liệt đã không có ở đây. Đem tất cả thu thập xong, Diệp Thiến Thiến nằm ở giường thời điểm, liền nhịn không được lại một lần nữa nâng lên bản thân chiếc nhẫn. Ở trước mặt mình đong đưa, khóe môi không tự giác dương lên. Diệp Thiến Thiến nằm ngâm nga điệu hát dân gian. Hôm nay đã nhìn cả ngày, nhưng là xinh đẹp như vậy hay là thế nào đều nhìn không đủ. Nhắm mắt lại, Diệp Thiến Thiến cơ hồ đã tưởng tượng đến bản thân mặc vào áo cưới bộ dáng. Rất đẹp, rất đẹp. Cuối tuần, Khang Thành mặt trời rất lớn rất độc. Diệp Thiến Thiến thu thập hai kiện quần áo, mua một chút Khang Thành đặc sản cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe về sau, liền xuất phát đi đến Đế Đô. Trải qua 3 giờ máy bay, đến Đế Đô sân bay quốc tế. Vừa xuống máy bay cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại, vang mấy âm thanh, Thẩm Chi Liệt mới đưa điện thoại nhận. Chỉ là cái kia vừa nghe đứng lên tựa hồ có chút ồn ào. Uy, ta xuống máy bay, người đã đến sao? A, nhanh như vậy, ta còn tại bệnh viện đây. Lâm thời có chút việc chạy tới. Nếu không ngươi đón xe đến ta bệnh viện đi. Từ sân bay đến đây có 40 km. Một giờ cũng có thể đến. Ngươi đến lúc đó lại cho ta điện thoại. Diệp Thiến Thiến có chút thất lạc. Nhưng là cũng có thể tưởng tượng đến hắn nhất định là thực rất bận cho nên mới sẽ không tới đón bạn. Thân, đáp ứng. Diệp Thiến Thiến liền bản thân đi ra ngoài. Đánh xe, căn cứ Thẩm Chi Liệt cung cấp địa chỉ một đi ngang qua đi. Rất nhanh liền đến một chỗ bệnh viện. Vẫn là hộ tâm bệnh viện. Diệp Thiến Thiến không có gọi điện thoại cho Thẩm Chi Liệt, mà là trực tiếp đi tâm lý khoa. Đi thời điểm, chung quanh lui tới người đều 10 điểm bận rộn. Cơ hồ không có người thấy được nàng bộ dáng. Kéo mình dương hành lý nhỏ đi tới trưng cầu ý kiến đài. Diệp Thiến Thiến hướng về phía y tá kia hỏi. Người tốt, ta tìm Thẩm Chi Liệt. Lâm Miêu Miêu đang tại ngồi sửa sang lấy tư liệu. Dương mắt nhìn thấy Diệp Thiến Thiến gương mặt này. Một chút, nhận ra người này là Thẩm Chi Liệt điện thoại screensaver. Lâm Miêu Miêu nhất thời ở giữa cảm giác không quá thư thái. Nhìn xem nàng, thái độ không tốt lắm. Nói, Thẩm chủ nhiệm đang bận. Ngươi tìm hắn trước treo số. Giọng điệu hơi không kiên nhẫn. 10 điểm để cho người ta không thoải mái. Diệp Thiến Thiến không nghĩ tới trong bệnh viện này mặt người thái độ sẽ như vậy kém. Ngạch, ta không phải đến khám bệnh. Ta là hắn bạn gái. Lâm Miêu Miêu cố ý dùng dò xét con mắt nhìn nàng một vòng. Nói, không thể nào, cũng không có nghe nói qua Thẩm chủ nhiệm có cái gì bạn gái. Hơn nữa Thẩm chủ nhiệm thấy thế nào được ngươi đây? Gần nhất giả mạo Thẩm chủ nhiệm bạn gái nhiều người, ngươi lại là chỗ nào biết hắn? Diệp Thiến Thiến hỏa, rốt cục không giả bộ được, tận lực duy trì hình tượng thục nữ một lần sụp đổ. Âm mặt nói, ngươi người này tại sao nói lời như vậy? Bệnh viện các ngươi trưng cầu ý kiến đài cái dạng này. Thật không có người khiếu nại ngươi sao? Khiếu nại ta? Lâm Miêu Miêu cười. Vị nữ sĩ này, ta đã nói với ngươi. Ngươi có bệnh muốn đăng ký. Không nên ở chỗ này hung hăng càn quấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.